Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 664, không tin bản vương. Liền muốn chịu đến trừng phạt, các ngươi có thể hay không chuẩn bị kỹ càng, bây giờ khiết đan vương đại quân tụ tập ở ngoài cửa đông. Các ngươi lập tức phát động gia tộc của các ngươi lực lượng. Thả ra lời đồn liền nói U Châu Thành muốn phá, tốt nhất có thể kích động rất nhiều bách tính, buộc Yếm Vương mở ra cửa Tây, để cho các ngươi ra khỏi thành chạy nạn, đến thời điểm đó khiết đan quân biết đường vòng cửa Tây, mượn cơ hội chiếm lĩnh cửa Tây chiếm trước U Châu. Đường Cường đối với tôn vĩ các gia tộc tộc trưởng nói, đường tướng quân, bây giờ bách tính đối với Yến Vương đó là muốn gì được đó. Dĩ nhiên không để ý chính mình sinh tử, tự ngu lên thành tường trợ giúp Yến Vương thủ thành. Muốn kích động bọn họ e sợ không dễ dàng như vậy. Tôn Vĩ làm khó dễ đối với Đường Cường nói. Nếu đơn giản liền có thể làm được, Thái tử Điện Hạ còn muốn các ngươi làm gì? Nhớ kỹ, thiên hạ không có uổng phí ăn tiệc tịch. Muốn cầm lại thuộc về các ngươi tất cả, liền muốn làm ra các ngươi nên có cống hiến. Đường Cường căm tức nhìn Tôn Vĩ nói, đường tướng quân chớ giận, chúng ta nhất định nỗ lực đi làm, tranh thủ có thể làm ra càng lớn tiếng tới. Tôn Vĩ vội vàng hướng về Đường Cường quyến rũ nói, không phải là để cho các ngươi tranh thủ, là nhất định phải làm được. Nếu như các ngươi không làm được, các ngươi ký xuống cái kia bản danh sách, thực sự xuất hiện ở Yến Vương trên thư án, đến thời điểm đó là kết quả gì, cũng không cần bổn tướng quân nói đi. Đường Cường giơ lên trong tay danh sách, nói với mọi người nói. Đường Cường sau khi nói xong liền xoay người rời đi, lưu lại chỉ ngây ngốc mấy vị tộc trưởng, từng cái hai mặt mà coi, không biết đón lấy phải làm gì. Mọi người liền không nên ở chỗ này ngây ngốc, nhanh đi về dành thời gian chuẩn bị đi. Bây giờ chúng ta đã là cái thớt gỗ bên trên thịt, căn bản cũng không lui lại chỗ trống. Chu Thiên thở dài nói. Chu Thiên sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Những người khác cũng tướng kế rời đi. Chỉ có Tôn Cường một người chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Hắn vạn lần không ngờ cuối cùng dĩ nhiên là kết quả này. Thế nhưng là chuyện đến nước này, chính mình lại có thể làm sao đây? Chỉ có thể tận chính mình khả năng tối đa, phát động chính mình tất cả nhân mạch, tranh thủ có thể đủ hoàn thành Đường Cường giao cho. Rất nhanh phố lớn ngõ nhỏ, liền truyền ra U Châu Thành đã không thủ được lời đồn. Đồng thời nói đó là có mũi có mắt, nói bây giờ khiết đan vương lại tăng binh 20 vạn. Lập tức liền phải đem U Châu Thành bao quanh vây nhốt. Nếu như hiện tại không ra khỏi thành, e sợ lại đi liền không có cơ hội. Hơn nữa khiết đan vương đã thả ra lời hung ác, một khi U Châu Thành phá đi lúc, tất nhiên tàn sát hết U Châu Thành bên trong bách tính. Cứ như vậy liền để U Châu bách tính rơi vào khủng hoảng. Mặc dù có bách tính không để ý sinh tử, cam nguyện lên thành tường thay Lý Thái bảo vệ U Châu, thế nhưng vẫn có rất nhiều bách tính vẫn nằm ở xem chừng thái độ. Thậm chí còn có một chút bách tính vẫn liền đối với Lý Thái bất mãn. Vì lẽ đó dựa vào cái này thời cơ, dĩ nhiên là cũng nhảy ra. Chỉ dùng thời gian nửa ngày, liền có đến hàng mấy chục ngàn U Châu bách tính đem Châu Thứ Sử phủ vây một cái nước chảy không lọt. Bọn họ ở U Châu Thứ Sử bên ngoài phủ lớn tiếng yêu cầu Lý Thái mở ra thành môn thả bọn họ ra khỏi thành. Trong khoảng thời gian ngắn, U Châu Thành quan viên đó là loay hoay không còn biết trời đâu đất đâu, liên tục nghĩ hết tất cả cách nào động viên những này hoảng loạn bách tính. Thế nhưng bất luận bọn họ cố gắng thế nào đều vô pháp để những người dân này tin tưởng. Dù sao muốn dựa vào hơn 100.000 phổ thông người dân bảo vệ như vậy một tòa to lớn U Châu Thành, cái kia e sợ tuyệt đối là không khác nào nói chuyện viển vông. Hơn nữa có người cố ý kích động, lại tại sao có thể để những người dân này yên tâm? Vì lẽ đó tụ tập bách tính càng ngày càng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn làm cho cả U Châu Thành nằm ở trong lúc bối rối. Sự tình tiến triển như thế nào? Có thể hay không phát hiện Thái tử Điện Hạ xếp vào gian tế? Lý Thái mở miệng đối với Xích Ảnh nói, chủ công, bây giờ đã có hơn 10 người bị chúng ta quản chế lên. Bọn họ đều là cực lực phối hợp mỗi cái gia tộc, kích động bách tính tồn tại, coi như bọn họ không phải là Thái tử Điện Hạ gian tế, cũng tuyệt đối là có ý đồ khó lường người. Chỉ chờ chủ công ra lệnh một tiếng, ảnh vệ liền đem để bọn hắn đầu một nơi thân một nẻo. Xích Ảnh đối với Lý Thái nói, nếu như bản vương không có đoán ra, tối hôm nay liền sẽ có người lén lút ra khỏi thành. Nhớ kỹ tất cả mọi người không được hơn nữa can thiệp. Nhất định phải cho bọn họ chế tạo tiện lợi điều kiện. Bởi vì chỉ có để bọn hắn ra U Châu Thành, mới có thể cho bọn họ chủ nhân mật báo. Bằng không bản vương làm tất cả những thứ này, cũng là không có cái gì giá trị. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Lý Thái làm ra tất cả những thứ này, đều là một cái mục đích. Đó chính là bức Lý Thừa Càn bí qua hóa liều. Cũng không phải Lý Thái muốn mượn cơ hội đoạt được thái tử chi vị, mà là có Lý Thừa Càn như vậy không ổn định nhân tố, sớm muộn có một ngày sẽ dao động đại đường quốc vốn. Nếu quả thật để hắn đăng cơ làm đế, cái kia thiên hạ bách tính tất nhiên sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Một cái vì đạt được đến chính mình mục đích, không tiếc dùng đến hàng mấy chục ngàn bách tính, luyện chế bất tử quân nhân, như thế nào biết trở thành một kính yêu bách tính minh quân đây? Chủ công, bây giờ cái này đến hàng mấy chục ngàn bách tính, có thể thực sự không phải là chúng ta sắp xếp, muốn trấn an được bọn họ, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói, bản vương hao tổn tâm cơ, vì bọn họ sáng tạo hạnh phúc thái bình thịnh thế. Thế nhưng là bọn họ nhưng đối bản vương không có đầy đủ tín nhiệm. Những người này giữ lại bọn họ lại có gì dùng? Lý Thái mở miệng nói, chủ công, từ xưa đạo nước lấy dân làm gốc. Nếu như xuất hiện đại lượng bách tính trôi đi, e sợ đối với ta Yến quốc phát triển sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái khuyên, bởi vì Lưu Nhân Quý cảm giác được Lý Thái chuẩn bị từ bỏ những người dân này. Nếu như Lý Thái thật làm như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho Yến quốc bách tính xuất hiện rất lớn trôi đi. Bây giờ cái này Yến quốc lãnh thổ cũng không nhỏ, trừ Yến Vân thập lục châu ra, còn có nguyên bản Liêu Đông chư quốc thổ địa. Bây giờ những cái thổ địa còn hoang vu, cần đại lượng bách tính vào ở. Vì lẽ đó bây giờ đối với Yến quốc mà nói, bách tính mới là Lý Thái thiếu hụt nhất. Nếu như không có bách tính trồng trọt thổ địa, cái kia có được to lớn hơn nữa quốc thổ cũng là không làm nên chuyện gì. Lưu Tương cứ yên tâm đi, bản vương chỉ là muốn cho bọn họ một ít giáo huấn, để bọn hắn biết rõ không tin bản vương hậu quả là cái gì. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ biết rõ, tin tưởng bản vương mới thật sự là chính xác lựa chọn. Như vậy là có thể tránh khỏi sau đó bọn họ lại bị lời đồn kích động. Lý Thái cười đối với Lưu Nhân Quý nói. Nghe được Lý Thái, Lưu Nhân Quý rốt cục yên tâm. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, bây giờ Khiết Đan Vương đã tăng binh 5 vạn có dư. Hơn nữa vốn có nhân mã cùng hề nước tù binh, bây giờ nhân số đã đạt đến 13-14 vạn. Nếu để cho bọn họ tiến vào U Châu Thành, nguy hiểm hệ số cũng là có thể nghĩ. Bằng vào chúng ta trong tay binh lực, e sợ khó có thể quản thúc bọn họ. Vì lẽ đó chủ công phải nghĩ tốt kế sách ứng đối. Lưu Tương, ngươi quá coi thường ta Mặc gia. Bây giờ Mặc Môn đã ở Tây Môn, bố trí vô số cơ quan bảy dập, không cần nói hắn 13, 4 vạn người ngựa, coi như là 200 ngàn người ngựa, cũng không phải là quân ta 20.000 người đối thủ. Cao Bình cười đối với Lưu Nhân Quỹ nói, Lưu Nhân Quỹ thế nhưng là tận mắt nhìn đến, ở U Châu ngoài thành Mặc Môn cơ quan thuật có thể phát huy tác dụng. Đây chính là để hơn 10.000 khiết đan thiết kỵ, chiết kích trầm xa tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.